Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3478. Chương 3478. Đau lòng. Liên Hách tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn đương nhiên biết Hạ Giang Hạ Thụ hai huynh đệ đi qua thời điểm cũng là mở miệng nói 10 cái hạ phẩm chủ thần đan. Bạch Vũ Triết đây là còn nguyên trả lại hắn. 10 cái hạ phẩm chủ thần đan hắn ngược lại là thật cầm ra được. Một cái luyện đan sư, một lòng chỉ tại Linh Sơn thành loại địa phương này kiếm lấy tài nguyên. Chỉ cần không phải trình độ quá kém, kia hấp kim năng lực là cực mạnh. Hắn 3 năm này thời gian kiếm lấy tài nguyên, cộng lại đâu chỉ 10 cái hạ phẩm chủ thần đan, lại thêm một lần đều cầm ra được. Có thể tưởng tượng, luyện đan sư cái này nghề nghiệp tốc độ kiếm tiền. Lúc trước Vân Mộc sư huynh đệ 3 người, luận tu vi cùng thực lực so Liên Hách không mạnh gấp 100 lần trở lên. Kết quả liều thời gian 3 năm, mới kiếm được ngang hàng tài nguyên. Kém xa Liên Hách như thế một cái chỉ có thể coi là trung hạ trình độ luyện đan sư. Có thể Hách Liên không nỡ a. Hắn người này có chút thần dữ của tính cách. Đây là hắn tân tân khổ khổ kiếm được. Lập tức liền lấy ra đi nhiều như vậy. Quả thực là lấy mạng của hắn a. Nhưng nếu như không cho, đối phương không thả người, nói không chính xác thật là có lá gan đem người cho giết. Đến thời điểm hắn cũng không dễ xử lý a. Hạ Giang Hạ Thụ hai tại Phục Thiên trong tông thân phận cũng không thấp. Thật muốn trở lại tông môn, hắn Hách Liên nhưng không có bản sự để người ta xem như bảo tiêu. Suy nghĩ thật lâu, Liên Hách trong lúc nhất thời sượng mặt quyết tâm, cũng hoàn toàn không có tâm tư luyện đan. Mặc dù hắn tiếp xuống tờ đơn rất nhiều, nhưng cũng không phải không biết ngày đêm luyện đan, khẳng định phải là muốn bài xuất thời gian nhất định để cho mình nghỉ ngơi. Liền 3 ngày thời gian, cái này gọi Bạch Vũ Triết, thật hung ác a. Hách Liên tức giận bất bình mắng một câu. Hắn dự định tự mình đến rượu đan lâu đi, tìm Bạch Vũ Triết nói một chút, đánh đổi một số thứ hắn là nguyện ý. Nhưng cái này đại giới không thể cao như vậy a. Thế là, Liên Hách cho mình cách ăn mặc một phen, tối thiểu nhất cũng muốn để người bên ngoài nhìn không ra. Không phải hắn sẽ cảm thấy thật mất mặt. Vào lúc ban đêm, hắn liền xuất hiện tại rượu đan lâu trước cổng chính. Lúc này sắc trời đã tối, những này làm ăn, ban đêm cũng là muốn nghỉ ngơi. Cũng không có bởi vì thành thần về sau không thế nào cần nghỉ ngơi, liền không dừng ngủ đêm. Bạch Vũ Triết có hay không tại Liên Hách đi vào rượu đan lâu trước cổng chính thời điểm, bên này cũng vừa tốt phải nhốt môn. Hắn lập tức mở miệng hỏi, ngươi là ai? Là đến dự định thần đan sao? Lâm Hinh Vân mở miệng hỏi, nàng lại không biết Liên Hách, đương nhiên sẽ không nghĩ tới đây là Linh Sơn Tông đại danh đỉnh đỉnh, luyện đan đại sư. Ta là Liên Hách, ta đến tìm Bạch Vũ Triết. Các ngươi nơi này là hắn làm chủ a? Liên Hách ngữ khí tương đương không hiếu hảo, bởi vì tâm tình của hắn cũng không tốt. Vào đi, Lâm Hinh Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay người tiến vào trong hành lang, đợi Liên Hách cũng sau khi tiến vào, nàng tiện tay đem đại môn cũng quan bế. Phanh, đại môn đóng lại một khắc này, phát ra ngoài thanh âm không nhỏ, Liên Hách lập tức bị dọa đến run một cái, tim đập rộn lên, hắn là lo lắng đối phương có phải là phải nhốt môn đánh chó, trực tiếp đem chính mình cho giết. Bất quá ngẫm lại cái này cũng không có khả năng. Chính mình nếu là không thể quay về, hắn lưu tại người bên kia tự nhiên sẽ ngay lập tức đi tìm Linh Sơn Tông. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng có thể muốn lấy được. Độc Cô Ngạo Tuyết khinh bỉ nhìn hắn một cái. Lá gan này cũng thật chẳng ra sao cả. Bất quá cũng không nói thêm gì. Liền từ lấy Lâm Hinh Vân mang Liên Hách đi tìm Bạch Vũ Triết. Ngay cả đại sư, thật sự là làm khó ngươi. Còn tự thân đi một chuyến, tài nguyên tất cả chuẩn bị xong chưa? Bạch Vũ Triết nhìn thấy Liên Hách thời điểm,